Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 212, chương 115, tin dữ. Báo cáo, Mizuki đại nhân, phía sau chúng ta không có phát hiện địch nhân theo dõi vết tích. Làm ở đội ngũ cuối cùng phòng bị ninja, trở về báo cáo nói, Mei Terumi cau mày, nói ra, vậy ngươi không có phát hiện Uzumaki Naruto hành tung? Không có, Mizuki đại nhân, ta biết rồi, ngươi trước đi thôi, Mei Terumi nói rằng, là, vâng, đúng, Mizuki đại nhân, ở tên này ninja sau khi rời khỏi, Mei Terumi thầm nghĩ, bên kia đã có một hồi không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ kia trình độ ninja, chiến đấu sẽ không có an tĩnh như vậy. Đúng lúc này, thanh ở bên ngoài nói ra, Mizuki đại nhân, chuyện gì? Mei Terumi nói rằng, thanh nói ra, Uzumaki Naruto các hạ đã trở về. A, Mei Terumi cả kinh, liền từ bên trong lều chui ra ngoài. Chứng kiến Naruto vẻ mặt buông lỏng đứng ở nơi đó, liền nói ra, như vậy, hai người kia đâu? Như thế còn muốn để cho ta đem hai người kia thi thể mang về à? Naruto nói rằng, Mei Terumi từ trên xuống dưới quan sát một chút Naruto, nói ra, xem ra hai người kia thực sự bị ngươi giết chết. Bất quá có thể, chúng ta vẫn là muốn thu hồi Kisame thi thể. Nói sớm a, nếu là biết các ngươi muốn lấy lại thi thể nói, ta sẽ không đem cái tên kia đốt thành cho. Naruto bĩu môi nói rằng, quên đi a. Mei Terumi biết Naruto không cần phải cùng mình dối trá, cứ tiếp tục nói ra, chờ một cái chúng ta phải tiếp tục lên đường. Thừa lúc hiện tại chúng ta phải mau sớm đem đại danh các hạ đưa đến an toàn địa phương. Tùy hiện. Ta chỉ là qua đây đả tương du, nghe các người an bài là được. Naruto không sao cả nói rằng, 2 giờ sau đó, hộ tống đội ngũ có lên đường. Trên đường Naruto thần thức đem chu vi toàn bộ bao trùm đi vào. Phát hiện chu vi không có Jesus tại giám thị, cái tên kia thật sự là vô khổng bất nhập. Cho nên Naruto ai nơi đây đặc biệt tiểu tâm. Chúng ta đã đến. Mei Terumi đột nhiên nói rằng, Naruto nhìn chung quanh tình huống, nói ra, nơi đây nha, nhìn như vậy cũng không giống là có thể khiến người ta thư thái ở địa phương a. Đang nói, xa xa xuất hiện 2 tiểu đội ninja, xem hộ ngạch chắc là 5 nước lớn tổ chức đại danh hộ tống vệ đội thành viên. Bởi vì trên đỉnh đầu bọn họ đã không phải là mỗi bên nhẫn thôn hộ ngạch, mà chỉ là một nhẫn chữ hộ ngạch. Naruto, như thế là người gao. Người đến chứng kiến Naruto liền kỳ quái nói rằng. Naruto cười nói ra, đây không phải là bị làng sương mù lâm thời kéo qua làm lao động tay chân sao? Người như thế ở chỗ này à? Thanh Thành, chúng ta là đại danh hộ tống vệ đội thành viên, tới nơi này nghênh tiếp thủy quốc đại danh các hạ. Núi Diệp Thanh Thành nói rằng. Naruto gật đầu, nói ra, nếu như vậy, ta đây nhiệm vụ coi như là hoàn thành a. Coi là vậy đi, núi Diệp Thanh Thành xoay người hướng về phía Mei Terumi nói ra. Mizuki đại nhân, phía sau liền do chúng ta tới hộ tống. Mei Terumi là biết kế hoạch, mặc dù biết đại danh vị trí ở phía trên địa phương. Thế nhưng bây giờ còn không thích hợp nhiều người như vậy đi vào trong đó. Liền nói ra, vậy hãy để cho các ngươi phí tâm. Yên tâm đi, Mizuki đại nhân, chúng ta sẽ bảo vệ tốt đại danh các hạ an toàn. Núi Diệp Thanh Thành nói rằng, bởi vì nơi này không thích hợp ở lâu. Núi Diệp Thanh Thành và Naruto chào hỏi sau đó, liền hộ tống thủy quốc đại danh nhanh chóng ly khai. Naruto hộ tống nhiệm vụ cũng đến đó xem như là viên mãn hoàn thành. Liền phải trở về sao? Mei Terumi hướng về phía Naruto nói rằng. Naruto nói, đương nhiên phải đi về. Ta cũng không phải là các ngươi làng sương mù. Được rồi, Mei Terumi đột nhiên cảm giác được có điểm quyến luyến không thôi cảm giác. Naruto nhìn Mei Terumi ngự tỷ một dạng dung mạo, cư nhiên bày ra tiểu nữ sinh biểu tình, liền có chút buồn cười, liền nói ra, như thế, luyến tiếc ta trở về a. Mei Terumi không hề nghĩ ngợi nói ra, không nỡ bỏ ngươi trở về. Nói xong Mei Terumi liền ý thức được đã biết sao có thể nói ra nói như vậy. Bất quá lập tức bày ra, ta chính là nói, ngươi có thể bắt ta như vậy, biểu tình, thật vất vả có một thích hợp đối tượng kết hôn, ta đây sao có thể dễ dàng như vậy buông tha đâu. Mei Terumi dứt khoát nói rằng, nói như vậy, để Naruto cảm thấy dở khóc dở cười. Bất quá đối với cái này ngự tỷ hình nữ nhân, Naruto vẫn tương đối có ái. Bất quá bây giờ còn thật không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Vì vậy Naruto liền nói ra, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy ta trước hết cáo từ. Vậy ta đây làm sao đây? Mei Terumi nói rằng, Naruto cười nói ra, hiện tại cũng không phải là đàm luận cái này thời điểm. Sau khi chiến tranh kết thúc đang nói đi, ngược lại ta cũng không phản đối chính mình nhiều xinh đẹp lão bà. Cáo từ, nói xong, hưu một tiếng, Naruto liền từ Mei Terumi trước mặt tiêu thất. Mei Terumi quệt cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, gấp như vậy làm cái gì a? Cũng sẽ không lôi kéo ngươi, không cho ngươi trở về. U oán nói xong, Mei Terumi liền triệu tập phụ cận ninja, hướng Kirigakurei phương hướng chạy trở về. Naruto ở trên đường vừa đi, vừa nghĩ như thế cho Diệp Thương một lần nữa đắp nặn một bộ thân thể. Suy tính nửa thiên minh người quyết định cũng không cần để Diệp Thương lại đi máu gì cái giới hạn các loại, mà là đi lên chân chính con đường tu luyện. Naruto trở lại trong thần điện, theo Linh nói ra ý nghĩ của chính mình. Linh suy nghĩ một chút, nói ra, chủ nhân thân ái, ta muốn có một loại đồ đạc có thể hoàn mỹ giải quyết ngươi vấn đề này. Ồ, như thế đồ đạc, Naruto lập tức hứng thú nói rằng. Linh nói ra, là, vâng, đúng, một loại gọi nguyên tố thể gì đó. Chủ nhân cùng nàng giám định khế ước sau đó, nàng sẽ lấy hoàn toàn dán vào chủ nhân thuộc tính cùng cần trưởng thành. Đối với chủ nhân tu luyện về sau nhưng là có ích lợi rất lớn a hát. Như vậy em, ta đây muốn đi đâu tìm loại vật này đâu? Naruto hỏi. Linh cười nói ra, chủ nhân vận khí thật đúng là tốt a hát. Hiện tại chúng ta thì có một gốc cây. Linh nói xong cũng mang theo Naruto đi tới một cái đặc thù trong phòng. Trung gian trong hồ sinh trưởng một gốc cây sinh cơ bừng bừng thực vật. Ở giữa một cái cự đại trong nụ hoa mặt chính là cái kia hay là nguyên tố thể. Naruto đem gửi lại lấy Diệp Thương linh hồn vật phẩm trang sức giao cho Linh. Linh ngạc nhiên nói ra, cái này không ngờ tới cái này thế giới cư nhiên có thể có như vậy dán vào linh hồn tồn tại a. Chuyện gì xảy ra, Linh, Naruto kỳ quái hỏi, chủ nhân tìm được cái này linh hồn, phi thường thích hợp trở thành nguyên tố thể linh hồn, độ phù hợp hết sức hoàn mỹ a hát, Linh giải thích. Naruto cười nói, vậy tốt nhất, còn dư lại liền giao cho ngươi. Được rồi, chủ nhân, Linh nói xong, liền thi triển bí pháp đem Diệp Thương linh hồn cấy ghép đạo nguyên tố thể trong cơ thể. Lúc này Linh nói ra, chủ nhân, cùng nguyên tố thể ký kết khế ước a. Naruto lập tức bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ đến nguyên tố thể nụ hoa bên trên, nói ra, Dĩ Ngô chi danh, ban thưởng ngươi sinh mệnh. Naruto mới nói xong, nguyên tố thể cây mặt trên liền bộc phát ra một loạt quang mang. Naruto lúc này là có thể cảm nhận được Diệp Thương sóng linh hồn. Hiện tại Diệp Thương linh hồn đang cùng nguyên tố thể thân thể dung hợp, không thể bị quấy rầy, cho nên Naruto liền dặn dò Linh vài câu, rồi rời đi Konoha Ninja thôn. Hokage lâm thời bên trong phòng làm việc, Sunet đang ngồi ở nơi đó tả oán nói, thật không nên để Naruto đi chấp hành cái kia nhiệm vụ. Đến bây giờ còn không gặp người trở về, Sunet đại nhân, làng sương mù đã phát tới tin tức, nói Naruto đã tải trên đường trở về. Shizun ở một bên cẩn thận nói rằng, Sunade trực tiếp nói ra, Mizuki nữ nhân kia vẫn còn ở mơ ước Naruto đan dược, xem ra đợi nàng trở thành cái nhà một thành viên, ta phải thật tốt giáo dục một chút nàng. Nghe được Sunade nghe được lời này, Shizun lập tức có bắn tỉa choáng váng cảm giác. Sunade đại nhân tất nhiên đã tại quy hoạch như thế tại bọn họ sau khi kết hôn hành sự đại tỷ quyền. Lợi, đang ở Sunade cào nhau thời điểm, Hồng, Anko, Bạch, Hinata, Ino mỗi người mang theo một cái hộp đựng thức ăn đi đến. Chứng kiến thép bó buộc vẻ mặt bộ dáng tức giận, liền kỳ quái hỏi, đây là đã xảy ra chuyện gì? Shizun giải thích, còn chưa phải là bởi vì làng sương mù chính là cái kia nhiệm vụ. Naruto bây giờ còn chưa có trở về đâu. Bạch lúc này nói ra, Suji truyệt tin tức tới rồi. Konan tỷ tỷ mới bị Naruto đưa về sơn trang, dường như thu rất nghiêm trọng thương thế, vẫn còn ở khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Sunade lập tức ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Lại hỏi, Bạch nói ra, Suji nói xong giống như Konan tỷ tỷ bị người phục kích. Hoàn hảo Naruto đúng lúc chạy tới, cứu Konan tỷ tỷ, bất quá cụ thể còn phải chờ Naruto trở về mới có thể biết. Các ngươi muốn biết cái gì a? Trắng lời còn chưa dứt, Naruto thanh âm đang ở cửa phòng vang lên. Chứng kiến Naruto sau đó, Hinata cùng Ino một bên một cái nhào vào Naruto trong lòng. Naruto ôm hai nàng, nói ra, ta đây không phải an toàn đã trở về nha, ngươi còn biết trở về à? Sunade không vui nói, Hinata nhỏ giọng nói ra, Sunade tỉ tỉ bởi vì đệ ngũ Mizuki sự tình, đang ở sinh khí đâu, chúng ta là không phải lại muốn nhiều tỉ muội à? Ino ở bên cạnh tưới dầu vào lửa nói rằng, Naruto không trả lời, chỉ là bất đắc dĩ nhức đầu. Nói ra, được rồi, không muốn sinh khí, ta không phải trở về chưa? Sunade chỉ là, hừ, một cái tiếng, sẽ không đang nói chuyện. Naruto cho mỗi vị nữ nhân của mình một cái thoải mái hôn phía sau. Liền thật vui vẻ ăn một bữa cơm chưa? Sau khi cơm nước xong, Sunade lúc này mới hỏi, Naruto, phục kích Konan chính là người nào? Là, vâng, đúng. Cái kia tự xưng Madara ra hỏa. Naruto nói rằng, phục kích Konan, người này muốn làm gì? Sunade kỳ quái nói rằng, Naruto nói, còn có thể vì sao? Vì Nagato Raigan, à, lẽ nào cái tên kia lấy được không? Sunade lập tức hỏi, Naruto nhàn nhàn nói, ta phỏng chừng hắn chiếm được Nagato Raigan, thế nhưng không phải hai. Mà chỉ có một con. Sunade biểu tình nghiêm túc nói ra, xem ra chúng ta thực lực của đối thủ có tăng cường. Naruto đang muốn nói cái gì đó thời điểm, ngoài cửa Ahinami Raido vọt vào, vẻ mặt bi phẫn nói ra, đệ ngũ Hokage đại nhân, ngài mau đi ra xem một chút đi. Đệ tam đại nhân, xảy ra chuyện gì? Sunade lập tức đứng dậy đuổi ra ngoài. Ở thôn cửa liền phát hiện ma viên cùng ma viên trước người đệ tam. Đệ ngũ Hokage đại nhân, đệ tam đại nhân đã chạy tới chữa thương ban tiểu đội trưởng cho đệ tam sau khi kiểm tra. Phát hiện đệ tam sinh mệnh đã biến mất rồi. Sunade mặt âm trầm, hướng ma viên hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.